Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, đấu tiên. Lòng tham không đáy, một cái khoan thai thanh âm ở trên không vang lên, lập tức ba đạo nhân ảnh đạp hư mà xuất, hiển lộ chân hình, vô hình uy áp cũng theo đó bao phủ xuống. Tào Bang phó bang chủ Mạc Vân Long, Khách Khanh trưởng lão Ngọc Di Lặc, ngoài ra chính là cái kia chân tiên Ngụy Hà. Ba người này Ngụy Hà Tôn Hằng gặp qua, hai người khác cũng là Dương Thiên Nam bọn người ký ức bên trong mấy người. Tu vi từ cũng không kém, lấy ngươi mấy ngày trước đây thi triển thủ đoạn rời đi phân đà phía sau trực tiếp thoát đi, liền xem như ta cũng chỉ có thể nhìn xa than thở. Ngụy Hà nhìn xem Tôn Hằng, thở dài một tiếng, nói: "Thế nhưng, ngươi chiếm phân đà chi bảo còn không vừa lòng, lại vẫn nghĩ đến đem cái này Long Cung bảo khố đồ vật cùng nhau đánh cắp. A, thật là lòng tham không đủ, phản hại tính mạng mình." Tôn Hằng tay áo dài phất một cái, xung quanh dòng nước lúc này giống như vật sống đồng dạng quấn quanh toàn thân, đem đối phương khí cơ áp bách ngăn cách ra. Hắn tay này ngự thủy chi pháp nhìn như đơn giản, lại nội uẩn huyền diệu, mấy có đại đạo đơn giản nhất vận vị, liền xem như đối diện Tào Bang chân tiên cũng không nhịn được hai mắt sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu. Tên yêu nghiệt này mặc dù làm việc thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ khí tức hòa hợp không ngại, đạo pháp càng là tinh thâm, còn có một thân Phật môn luyện thể chi pháp, sợ là lại được chút ít cơ duyên liền có hy vọng tiên đạo. Đáng tiếc, nghĩ không ra, chỉ là một cái phân đà xảy ra chuyện, liền có thể dẫn tới tiên trường. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng gật đầu, xem ra là tại hạ chủ quan, nếu không cũng sẽ không tao ngộ kiếp nạn này. A, Ngụy Hà ánh mắt chớp động, trên dưới dò xét Tôn Hằng, thú vị, có thể để cho ta cũng nhìn không thấu nông sâu, khó trách dám mặt không đổi sắc. Bất quá, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi thật sự coi chính mình có thể có cơ hội từ nơi này đào tẩu. Hừ, Ngọc Di Lặc tuy là đệ tử Phật môn, lại không thích khắc chế tâm tính, lúc này chính là hừ lạnh mở miệng, giả vờ giả vịt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể có mấy phần năng lực. Đang khi nói chuyện, hắn cong ngón búng ra, treo móc ở trên cổ một chuỗi Phật châu đã phá không đánh tới. Phật châu vàng sáng, tổng cộng có 1,080 khỏa, mỗi 108 khỏa là một giới, tổng cộng chia làm 10 giới, trong đó có súc sinh, ác quỷ, tu la, cũng có Bồ Tát, Phật Đà, lại thêm có thanh văn, duyên giác chư giới, mỗi một giới đều đại biểu cho một môn Phật môn công pháp, mỗi một viên Phật châu đều khắc rõ một môn thần thông. Lúc này thiên châu hoành không, giống như quần tinh rực rỡ, chói mắt quang hoa mang theo chu ma hằng yêu lực lượng trong nháy mắt rơi tới. Kỳ lực mênh mông, không ngừng không nghỉ, liền xem như tứ kiếp nguyên thần cùng với vừa chạm vào, sợ cũng sẽ khó thoát một kiếp. Cái này Phật bảo chi uy, tuy không phải tiên khí, chỉ uy năng mạnh, thực sự đầy đủ quét ngang cùng tế. Đến hay lắm, đối mặt đột kích thế công, Tôn Hằng cười nhạt gật đầu, đồng thời tay áo phất một cái, quần tinh nghịch thiên dâng lên, tinh hà hội tụ, nội uẩn vạn pháp, bên trong biến hóa càng là không ngừng không nghỉ. Coi như đối phương thần thông lại nhiều, cũng có thể từng cái phá vỡ. Chư thiên tinh hà kiếm trận, phía trên, ba người hơi biến sắc mặt. Môn này kiếm trận, liền xem như tại thời đại thượng cổ, đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh. Mạc Vân Long hai mắt nhíu lại, cũng ngưng thần mở miệng. Khó trách như thế không coi ai ra gì, Mạc Mỗ cũng muốn thỉnh giáo một ít. Đang khi nói chuyện, hắn mi tâm sáng lên, một đầu dương nanh múa vuốt thần long hư ảnh bỗng hiện ra. cái này long thân thân thể uốn lượn xoay quanh, thần uy hiển hách, phó vừa xuất hiện, liền áp bốn phương hư không run nhè nhè, tựa như liền ngay cả thiên địa đại đạo cũng không thể trèo chống nó tồn tại đồng dạng. Thần Long Ngọc, tiên khí, chính là vạn năm trước bởi vì Tào Bang cùng Bắc Hải Long tộc có cống hiến lớn, đến ban thưởng một kiện tiên khí, trong có một vị nghiệt long hồn phách, lại thêm do thần binh phương pháp luyện chế tế luyện, có hay không kiên không phá vỡ năng lực. Đi, Mạc Vân Long bấm đốt ngón tay một chút, cái kia thần long quay đầu, mắt rồng nhìn thẳng Tôn Hằng, một luồng kinh khủng uy áp cũng theo đó mà tới, ứng mà phát, Tôn Hằng thân hình đột nhiên dâng lên, đã là hiện ra nguyên hình, đồng thời, điện quang lấp lóe, một tòa hắc sơn cũng trống rỗng xuất hiện, ngăn ở tấm kia miệng đánh tới thần long trước đó, thiên lôi phong, hai kiện tiên khí va chạm, xung quanh đã là nhật nguyệt vô quang, toàn bộ hóa thành hỗn độn, chỉ có ngôi sao, Phật quang mơ hồ lưu động. Ba, ba, Ngụy Hà mặt lộ vẻ tán thưởng, thậm chí nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ tay. Không tầm thường, xác thực không tầm thường. Bất quá, hắn tán thưởng qua đi, sắc mặt lại là ngưng tụ, lại không biết, ngươi lại có gì thủ đoạn đối phó ta. Coi như Tôn Hằng có thể địch hai vị nguyên thần, thậm chí chiến thắng, nhưng chỉ cần có chân tiên tại, bọn hắn chính là vai phụ. Tất nhiên là có, Tôn Hằng cúi đầu cười khẽ, lập tức trong cơ thể tiên phủ khẽ động, một tôn như cùng vật sống một dạng khôi lỗi đã hiển lộ tại chỗ. Tiên cảnh khôi lỗi, Cường Lương, lần này, Ngụy Hà biểu lộ thật ngưng trọng lên, nguyên bản nhẹ nhõm thái độ, cũng không còn sót lại chút gì. Cường Lương khôi lỗi nặng đến vạn ức ức tấn, có thể so một cái ngôi sao, lại có thể ngưng luyện thành bây giờ hơn một trượng thật lớn. Vẻn vẹn là nó lập thân trong tràng, xung quanh hư không đã chỗ lõm, thời không tốc độ chảy cũng phát sinh vặn vẹo, thiên đạo tựa như cũng không tại, cây xương rồng cảnh khống đại đạo, thậm chí đảo ngược chuyển nhân quả, thời không. Nhưng tất cả những thứ này đều cần lấy đại đạo làm cơ sở. Bây giờ, Cường Lương nơi ở, liền ngay cả đại đạo đều lấy biến hóa. Tiên nhân cái kia trưởng khống hết thảy năng lực, từ cũng vô pháp thi triển. Gào, Cường Lương trong cơ thể tà ngục hồn phách nhất là kiệt ngạo bất tuần. Thích ăn sinh linh vật sống, lúc này hiện thân, không cần Tôn Hằng điều khiển, đã chủ động bổ nhào Ngụy Hà. Bành, một cái cự đại hắc động bỗng dưng hiển hiện, lập tức bay thẳng 9 tầng vân tiêu, tại mênh mông chân trời nổ tung mấy đạt trăm vạn dặm linh quang. Cái kia kinh khủng chi uy, để cho chúng sinh run lẩy bẩy, liền xem như tứ kiếp nguyên thần cũng là sắc mặt kéo căng. Chỉ sợ bị nó liên lụy, nghiệt xúc, trong tiếng giống giận dữ, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, một cái gần như có thể khép lại mặt trời tay áo bỗng nhiên mở ra. Tụ lý càn khôn, gào, Cường Lương gào thét, đồng thời nó song quyền vũ động, kinh khủng cự lực coi nhẹ hư không cách trở, trực tiếp đánh vào tay áo bên trong, ngạnh sinh sinh kháng trụ cái kia thôn phệ chi lực, phần đuôi vung một cái, đuôi dài phá vỡ khoảng cách nghìn vạn dặm, thẳng xuất hiện tại Ngụy Hà mi tâm. Cường Lương khôi lỗi không giỏi pháp thuật, nhưng lại có điều khiển hư không năng lực, có thể tùy ý được không phá giới, bằng mọi cách, chỉ cần là nó ánh mắt có thể đến chỗ, quyền kinh liền có thể trực tiếp oanh chúng, sẽ không thụ ở giữa khoảng cách cách trở. Mà chân tiên Ngụy Hà, từ cũng không bình thường, hắn lấy tán tu thành đạo, thông hiểu thiên hạ vạn pháp, đối với đại đạo cảm ngộ độ sâu cũng không phải tiên nhân bình thường có thể so sánh với. Tại hắn trong tay, âm dương, ngũ hành biến đổi, có thể tùy ý tổ hợp, nhân quả, thời không chi đạo, cũng có thể tùy tâm thi triển, mặc dù đơn thuần lực đạo không sánh bằng Cường Lương khôi lỗi. chỉ thủ đoạn nhiều, công pháp chi diệu, lại còn tại trên đó, một người một khôi lỗi chiến đấu, mặc dù bất quá sát na, cũng đã đem bầu trời triệt để xé rách, lại thêm có đạo đạo ngôi sao rơi xuống đất, một thoáng thời gian, đại địa đột ngột hiện ra tận thế cảnh tượng, mà tại trên phiến đại lục này, cũng xuất hiện từng cái to lớn phòng hộ bình chướng, thủ ngự một phương sinh linh, trong đó có đạo quán, có Phật tự, cũng có tào bang trận pháp, yêu tộc thần thông. Đối mặt hai vị tiên nhân đại chiến dư ba, tất cả mọi người thả tay xuống bên trên sự tình, đồng lòng kháng kiếp, hẳn là cực kỳ thuần thục. Mắt nhìn cảnh này, Tôn Hằng cũng có chỗ hiểu rõ, khó trách Hạo Thiên Đại Đế muốn thống ngự chư giới, cấm chỉ tiên nhân đấu pháp. Hiện tại cho dù hắn điều động Cường Lương cùng Ngụy Hà Vô Tâm liên lụy ngoại nhân, tại ngoại vực chém giết, chỉ dư ba đối với người thường mà nói vẫn như cũ khó có thể chịu đựng. Mà lúc này, tiên nhân đấu pháp không bị hạn chế, thường cách một đoạn thời gian tới bên trên một trận, liền không biết bao nhiêu sinh linh gặp nạn. Bạch, trầm tư ở giữa, chân trời nơi nào đó hư không đột nhiên vỡ ra. Hai đạo lưu quang từ đó hiển hiện, lẫn nhau giao thoa lấy hướng phía dưới rơi đi. Cái kia vầng sáng không chút nào dễ thấy, lại làm cho Tôn Hằng trong cơ thể tam giới chảm yêu đao đột nhiên cự chiến lên. Tôn Hằng lông mày nhíu lại, không lo được để ý tới trước mặt hai người. Lôi quang lóe lên, đã hướng cái kia hai đạo lưu quang vọt tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.